Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1433, chương 1462, xem. Lấy 6-7 lần Tại Ninh quân binh lực truy kích, hơn nữa còn là mai phục. Kết quả trận đánh này nhưng đánh cho thành cái bộ dáng này. Chẳng những là thua, lại rút lui hồi doanh trại những mã tặc này. Còn người người lòng vẫn còn sợ hãi. Cái này thì không chỉ là thua chuyện. Chủ yếu nhất là sợ. Xác thực nói, bọn họ không phải rút lui trở về. Rút lui chữ cũng không có chật vật như vậy. Thậm chí còn có mấy phần thể diện. Bọn họ là trốn về. Chỉ cần là dùng đến trốn cái chữ này, liền không có bất kỳ thể diện có thể nói. Trở lại lầu gỗ bên trong, cầm Vương Hoan thi thể buông xuống. Hứa Tố Khanh ánh mắt vẫn là đỏ. Ở bọn họ ra doanh trại thời điểm, ai có thể nghĩ đến kết quả sẽ là như vậy. Vốn cho là chỉ là tùy tùy tiện tiện đi ra ngoài đi một vòng. Tùy tùy tiện tiện bắt mấy cái Ninh quân trinh sát trở về. Loại chuyện nhỏ này căn bản không cần hơn suy nghĩ gì. Chẳng lẽ không phải là lúc cười nói liền có thể làm xong không đáng kể chuyện nhỏ. Bọn họ lên đường thời điểm còn có người làm trò đùa nói. Chẳng qua là đi bắt mấy cái Ninh quân trinh sát mà thôi. Lại có thể liền đại đương gia và mấy vị thánh tướng quân vậy kinh động. Thật có thể nói là chuyện bé xé ra to. Có thể lúc trở lại đâu. Đi ra ngoài 6-700 người. Sống lại. Liền bọn họ đồng bạn thi thể đều không dám mang trở về. Chết ở bên ngoài gần một nửa. Trong đó còn có một vị thánh tướng quân vậy bị người giết. Lúc ấy thấy tình cảnh kia tất cả người. Lúc này trong lòng như cũ cảm thấy có chút không chân thật. Người nọ, con ngựa kia, vậy thương, ba người hợp nhất, liền vô địch thiên hạ chứ. Liền vô địch thiên hạ, đại đương gia đi lên giao thủ, không có đem người ta như thế nào. Cái đó hắc võ kiếm môn đại kiếm sư, bay qua liền bay trở về, liền đụng cũng không có đụng phải người. Trận đánh này chẳng những đánh tình cảnh thua, mặt mũi vậy thua. Hơn nữa mặt mũi so tình cảnh thua còn khó hơn nhìn hơn. Lầu gỗ bên trong, Hứa Tố Khanh không nói một lời nhìn Vương Hoan thi thể. Sắc mặt âm trầm giống như là hạ bão tuyết trước khi thiên. Chỉ là đi bắt mấy cái trinh sát. Làm sao liền làm thành như vậy? Thánh tướng quân một trong niếp tá quỳ xuống Vương Hoan bên cạnh thi thể. Tay còn đang phát run. Không phải hù được, mà là bi thương. Phần lớn người cũng cảm thấy chuyện này không tưởng tượng nổi. Làm sao liền xảy ra? Hơn nữa sau khi phát sinh làm sao liền không cách nào ngăn trở? Rõ ràng đối phương người thiếu. Rõ ràng huyết phù đồ bên này chiếm hết tiên cơ. Rõ ràng là bọn họ đuổi theo người ta đánh. Ta phải biết hắn là ai. Sau hồi lâu, Hứa Tố Khanh lầm bầm lầu bầu một tiếng. Thanh âm rất nhẹ, nhưng lại là cắn răng nói ra được. Không cần đoán, vậy không cần tra xét. Quân sư Tiếu Đình lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Ninh quân bên trong, có thể bá đạo như vậy. Đại khái chính là vị kia được gọi là vô địch thiên hạ đại tướng quân Đường Thất Địch. Đường Thất, Địch, Hứa Tố Khanh lập lại một lần danh tự này. Hắn đầu óc bên trong không tự chủ được hồi tưởng người kia thương. Ban đầu truy kích thời điểm. Hắn thấy người nọ bị xiềng xích treo bay tới ngăn trở phía sau mưa tên công kích. Lúc ấy hắn còn cười nói có chút ý tứ. Là cái có chút rất nhiều nhỏ người thông minh. Thời điểm đó hắn còn không có phát giác được Đường Thất Địch sẽ là đối thủ. Cho nên còn có tâm tình nói đùa. Nhưng mà làm Đường Thất Địch lên ngựa. Trong tay có súng thời điểm. Đường Thất Địch liền biến. Thay đổi hoàn toàn. Hô! Hứa Tố Khanh thật dài khạc ra một hơi, truyền lệnh xuống, tất cả người tạm thời không nên rời khỏi doanh trại, không có được ta mệnh lệnh ai cũng không được. Tiếu Đình vội vàng đáp một tiếng, nghe được đại đương gia như vậy phân phó, hắn tâm lý vậy thở phào nhẹ nhõm, nếu như đại đương gia còn như lần trước như nhau, Liêu Đình Lâu bị giết sau đó, một người chạy đi Ninh quân biên ải bên kia, vậy... Kết quả có thể tưởng tượng được, bởi vì lần này không giống nhau. Đường Thất Địch đã đến, thuyết minh Ninh quân đại đội nhân mã vậy đến. Lần trước đại đương gia có thể ở biên ải ung dung trở về. Lần này lại đi, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Đại đương gia, Tiếu Đình nhìn về phía Hứa Tố Khanh muốn an ủi mấy câu. Hứa Tố Khanh chỉ là khoát tay một cái. Không cần nói nhiều cái gì. Ngươi đi làm ngươi đi. Tiếu Đình cũng chỉ tốt đi ra cửa. Còn có rất nhiều chuyện cần hắn tới lo liệu. Ví dụ như Vương Hoan tang lễ. Đi lúc ra cửa Tiếu Đình trong lòng còn nghĩ. Vương Hoan kết cục này. So Liêu Đình Lâu coi như tốt. Tối thiểu, thi thể mang về. Liêu Đình Lâu thi thể hẳn là ở đó tòa biên thành bên trong. Tùy tiện tìm một địa phương chôn liền đi. Tiếu Đình sau khi ra cửa. Thánh tướng quân một trong Cao Vô Khảm vậy đi theo ra ngoài. Lần này hắn không có theo đám người ra doanh trại. Nhìn như tâm tình tựa hồ rất trầm trọng. Tiếu tiên sinh, Cao Vô Khảm đuổi kịp Tiếu Đình. Thế nào? Tiếu Đình cùng Cao Vô Khảm đi lên sau hỏi một câu. Nhìn như, Cao Vô Khảm hiển nhiên là muốn nói lại thôi. Biểu tình phức tạp và ánh mắt lơ lửng. Đều nói rõ hắn tâm sự nặng nề. Rốt cuộc thế nào? Tiếu Đình nói, người ta huynh đệ tới giữa không cần như vậy so đo. Muốn nói gì liền nói thẳng. Chẳng lẽ ta còn sẽ trách ngươi cái gì nên nói cái gì không nên nói? Cao Vô Khảm nặng nề thở ra một hơi. Lại là do dự sau một hồi mới lên tiếng. Ta cảm thấy, hiện tại ta có chút xem không hiểu đại đương gia. Tiếu Đình ngẩn ra, những lời này, hắn lại là không biết nên làm sao tiếp. Tựa hồ làm sao tiếp đều không đúng. Một lát sau, hắn cũng chỉ là theo chân một tiếng thở dài. Tiếu tiên sinh, ngươi là chúng ta huynh đệ trung tâm tư nhất sống người. Cũng là muốn nhiều nhất ngươi. Chẳng lẽ ngươi chưa thấy được đại đương gia biểu hiện gần nhất? Quả thực có chút để cho người không để ý tới rõ ràng. Cao Vô Khảm nói, hắn muốn báo thù, các huynh đệ đều nguyện ý đi theo hắn đi báo thù. Bỏ mặc cái thù này làm sao báo? Chúng ta núi đao biển lửa. Cho dù là huyết phù đồ hợp lại một cái toàn quân chết hết vậy nhận. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn lầu gỗ phương hướng một mắt. Sau đó hạ thấp giọng nói. Nhưng mà bây giờ cùng Hắc Võ Nhân liên thủ. Ta trong lòng hơi quá không đi. Tiếu Đình khuyên nhủ. Đại đương gia làm sao an bài. Tự nhiên có đại đương gia đạo lý. Hắn sẽ không hại các huynh đệ. Ta biết đại đương gia sẽ không hại các huynh đệ. Nhưng mà chết ta không sợ. Ta sợ là chết không rõ ràng. Cao Vô Khảm lần nữa nặng nề thở dài. Coi như là và Hắc Võ Nhân liên thủ. Đại đương gia nguyện ý. Chúng ta cũng sẽ không nói gì. Liên thủ liền liên thủ. Nhưng mà, Cao Vô Khảm nhìn về phía Tiếu Đình. Trong mắt đỏ càng phát ra nặng chút. Nhưng mà Tiếu tiên sinh ngươi xem. Liêu Đình Lâu chết. Không rõ ràng chết, thì thủ đô không có tìm trở về. Hiện tại Vương Hoan cũng đã chết. Một loại là không rõ ràng chết. Chúng ta huynh đệ 5 cái. Hiện tại đi 2 cái. Chết bực bội à, mấy câu nói này nói xong. Cao Vô Khảm nước mắt đã chỉ không ngừng chảy. Bỏ mặc bọn họ sau đó đổi được tính cách như thế nào. Là tính là người tốt vẫn là tính là người xấu. Bọn họ 5 cái ở Mạc Bắc cánh đồng hoang vu sống nương tựa lẫn nhau mười mấy năm. Tình cảm bao sâu có thể tưởng tượng được. Cao Vô Khảm khó chịu phải. Trả thù. Thù còn không có báo đâu. Huynh đệ đã đi 2 người. Cứ theo đà này mà nói. Có thể cũng không về được Trung Nguyên huynh đệ mấy cái liền chết sạch. Hắn tâm lý chỗ mâu thuẫn. Mấu chốt chính là ở chỗ một điểm này. Liền Trung Nguyên đều không trở về đây. Người liền chết, ta, Tiếu Đình nâng lên tay ở Cao Vô Khảm trên bả vai vỗ. Ta hồi đầu lại đi khuyên nhủ đại đương gia. Được, Cao Vô Khảm đáp một tiếng. Sau đó xoa xoa nước mắt, ta và ngươi cùng đi cho Vương Hoan chuẩn bị hậu sự. Hai người vai sóng vai vừa ôn vừa đi. Ở phía sau bọn họ, Mộc Cửa Lầu, Hứa Tố Khanh đứng ở đó nhìn hắn hai cái huynh đệ đi xa. Ánh mắt cũng có chút lơ lửng. Sau hồi lâu, Hứa Tố Khanh lầm bầm lầu bầu một câu. Ta chỉ là muốn trả thù. Ta sai rồi sao? Biên ải, Đường Thất Địch mang đội ngũ trở lại biên ải bên trong thành. Thấy Lý Sất sau đó, cầm lần này đi ra sự việc nói tường tận một lần. Lý Sất nghe Đường Thất Địch và cái đó Hứa Tố Khanh đã giao thủ. Vẫn cùng một cái kiếm môn cao thủ đã giao thủ. Hắn thần sắc nhất thời ngưng trọng. Như thế nào? Lý Sất hỏi. Đường Thất Địch cười nói. Cái nào? Lý Sất nói. Đương nhiên là hai cái. Đường Thất Địch giọng bình bình đạm đạm nói. Khó mà nói. Người cũng biết đây là chiến trường xung phong. Cho nên chuyện đương nhiên không người là đối thủ của ta. Đổi cái địa phương đổi một trường hợp lại đánh. Liền khó mà nói. Lý Sất hỏi. Không có nhiều được rồi. Đường Thất Địch nói. Đánh hai cái nói. Phải có chút khó khăn. Lý Sất liếc hắn một mắt. Hứa Tố Khanh năm đó ở trên giang hồ có bắc cảnh vô địch danh xưng là. Lý Sất nói. Thực lực của người này quả thật không phải có thể ở trên chiến trường toàn bộ phát huy ra được. Nhưng dù vậy, hắn còn có thể ở trên ngựa và ngươi giao thủ. Nói đến đây, Lý Sất nói. Nói về ngươi mới vừa rồi vậy trang dáng vẻ. Vẫn là ghê tởm như vậy à? Đường Thất Địch nói. Còn không thích ứng. Lý Sất không muốn để ý tới hắn. Hứa Tố Khanh người này phải chết. Huyết Phù Đồ tất cả người cũng phải chết. Dù là không có bọn họ sát hại ta biên quân chuyện anh em. Chỉ và Hắc Võ Nhân liên thủ cái này một kiện. Liền đều phải chết. Nhưng tương đối mà nói. Ta hiện tại càng muốn giết cái đó kiếm môn người. Đường Thất Địch nói. Sở quốc mặc dù thất lạc Mạc Bắc. Có thể vậy như cũ coi như là Trung Nguyên cương vực. Kiếm môn người đã chạy đến nơi này càn rỡ. Trước kia chúng ta xem không thấy không gặp được thì thôi. Lần này gặp, không thể để cho hắn sống trở về. Lý Sất gật đầu. Ta nghĩ biện pháp. Hắn nhìn về phía Dư Cửu Linh. Sở tiên sinh đâu? Dư Cửu Linh lắc đầu một cái. Không gặp qua. Từ chúng ta đến biên ải sau đó liền một mực cũng không có gặp qua người khác. Trước bệ hạ để cho ta đi tìm. Hỏi qua không ít người. Cũng không có gặp qua sở tiên sinh. Lý Sất suy tính một lát sau. Theo bản năng đi phía bắc nhìn một cái. Trong ánh mắt thoáng qua vẻ nghi ngờ. Trong cánh đồng hoang vu. Sở tiên sinh đứng ở một cây trơ trụi trên cây. Nhìn phía xa những cái kia huyết phù đồ mã tặc ở thu liễm thi thể. Trước đường thất địch cùng huyết phù đồ người giao thủ. Sở tiên sinh ngay tại cách đó không xa. Nhưng hắn không có lập tức ra tay. Không phải hắn chẳng muốn. Mà là hắn nhìn ra được. Những người đó uy hiếp không được đường thất địch. Chiến mã ở đây. Thiết thương ở đây. Chưa nói xong có hơn 100 cưỡi dũng mãnh vô cùng thân binh. Coi như là đường thất địch một thân một mình. Những tên kia vậy không giữ được hắn. Sở tiên sinh chỉ là nhìn. Là bởi vì là hắn cần phải cẩn thận xem. Liền liền ở Lớn Hưng thành sở tiên sinh. Ở rất nhiều năm trước liền nghe nói qua Hứa Tố Khanh tên. Hứa Tố Khanh và sở tiên sinh chỗ bất đồng ở chỗ. Hứa Tố Khanh danh tiếng quá lớn. Mà sở tiên sinh vẫn luôn tương đối đạm bạc. Sở tiên sinh danh tiếng lớn tổng thể chỉ ở Đại Hưng trong thành. Vẫn là ở Lớn Hưng thành trong giang hồ. Hứa Tố Khanh danh tiếng không những ở Bắc Cảnh, ở Giang Nam cũng giống vậy thường xuyên bị người nhắc tới. Ở Lớn Hưng thành thời điểm, cũng có người hỏi qua sở tiên sinh, nếu như là hắn và Hứa Tố Khanh tới đánh, hắn có thể hay không thắng? Sở tiên sinh lúc đó trả lời rất chắc chắn. Câu trả lời là, không thể, có lẽ không phải hai người phương diện võ công có bao nhiêu chênh lệch. Để cho sở tiên sinh cảm thấy hắn nhất định không thể thắng. Mà là kinh nghiệm. Hứa Tố Khanh cùng người giao thủ kinh nghiệm chân thực quá mức phong phú. Đừng nói là ở Bắc Cảnh. Dõi mắt toàn bộ Trung Nguyên giang hồ có thể đều không tìm ra một người thà so sánh. Hứa Tố Khanh nhanh chóng quật khởi quá trình. Chính là đang không ngừng khiêu chiến. Đang giúp người khác không ngừng tăng lên đồng thời. Chính hắn vậy đang không ngừng tăng lên. Mà sở tiên sinh rất ít cùng người giao thủ. Nếu không phải trên mình còn có sở quốc hoàng tộc huyết thống. Liền những cái kia ám sát hoàng đế chuyện hắn cũng lười được quản. Nếu như hai người võ nghệ đều ở đây một bên trên. Như vậy sở tiên sinh cảm thấy nếu như giao thủ. Bại cái đó nhất định là hắn. Nếu như bại cái đó là Hứa Tố Khanh. Sở tiên sinh cảm thấy đó mới là không đạo lý chuyện. Cho nên lần này Lý Sất để cho hắn tới. Hắn không gấp trước ra tay. Bởi vì cái này Hứa Tố Khanh là từ trước tới nay. Cái đầu tiên để cho Sở tiên sinh đang xuất thủ trước cảm giác được mình không có 10 phần nắm bắt đối thủ, có thể vào giờ phút này. Nhìn rồi Hứa Tố Khanh và Đường Thất Địch sau khi giao thủ, Sở tiên sinh cảm thấy Hứa Tố Khanh có chút không giống. Hắn đã không phải là lúc đầu cái đó Hứa Tố Khanh. Dù là cái này mười mấy năm qua Hứa Tố Khanh vẫn luôn đang cùng người giao thủ. Thậm chí là đang không ngừng giết người. Có thể hắn võ nghệ bước lui, cho nên Sở tiên sinh cảm thấy có chút thương tiếc. Tâm cảnh à, một tâm cảnh của cá nhân. Đối với võ công cao độ mà nói, ảnh hưởng to lớn. Hắn nhìn những cái kia huyết phù đồ mã tặc ở nhặt xác. Nhìn hồi lâu sau chậm rãi khạc ra một hơi. Thân hình nhanh sau một chút liền biến mất không thấy. Mời ủng hộ bộ dưới Hắc Vụ Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.